Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 587, chàng vực mở ra. Toàn chi đồng điệu, có điều là như thế nào đi nữa có thể ẩn giấu người. Chỉ cần đem hắn dồn đến chỗ chết, ngồi ở trên ghế huấn luyện viên. Uesugi Yu trong đầu hiện ra một câu nói như vậy ngữ. Nếu như thật sự đến cái mức kia, Feliciano Lopez, vị này trước danh tiếng không hiện ra Tây Ban Nha đội người đứng thứ hai, tuyệt đối là sẽ không ngồi chờ chết. Nhớ kỹ, châu Âu võng đàn xưa nay liền không thiếu nhân vật như thế. Mifunildo tựa hồ nhìn thấu Uesugi Yu tâm tư, hướng về hai người bên này nói rằng, cũng mặc kệ hai người có hay không có nghe. Nói xong hắn nghiêng đầu qua chỗ khác ngước cổ giơ lên đến trong tay hồ lô. Cái kia nửa mị vẩn đục trong con ngươi chớp qua một tia sáng chói. Lopez loại này tuyển thủ phong cách, chính là bọn họ mười mấy năm trước quen thuộc nhất loại kia truyền thống nghề nghiệp tennis tuyển. Thủ phẩm chất, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Sau đó sẽ dùng tự thân kinh nghiệm cùng chiến thuật, một chút đem đối thủ cho đánh tan. Đối diện, Granoller khí tức vững vàng ngồi ở một bên, nhìn bên cạnh người người. Hắn thả tay xuống bên trong khăn mặt thổ khí hỏi, khi nào thì bắt đầu? Ngay ở ván kế tiếp, thứ tư tiểu hiệp, Lopez cũng không ngẩng đầu. Ngữ khí thật là bình thản một câu như vậy, mà người trước tựa hồ đã sớm tập mãi thành quen, chỉ là gật gù, biểu thị không có ý kiến. Mỗi khi Lopez tiến vào loại này trạng thái, điều này cũng làm cho đại diện cho vị này đã bắt đầu khởi động. Còn có 5 giây, có thể chuẩn bị vào sân. Ngay ở hắn dứt tiếng chốc lát, như là hô ứng hắn bình thường, bên sân trên ghế cao trọng tài quả nhiên nói hướng hai bên nhắc nhở. Mời song phương tuyển thủ trở lại sân bóng. Tây Ban Nha đội hai người ở trước sau chàng đứng lại. Thứ tư tiểu hiệp là phát bóng của bọn họ, đồng thời cầu quyền cũng luân chuyển đến Lopez trên tay. Chỉ thấy hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng chuyển động offline cầu, cũng không hướng phía dưới kìm. Ánh mắt đảo qua Uesugi Yu cùng Atobe đội hình vị trí sau khi, vô cùng tùy ý đem cầu hướng về phía trên ném đi. Nương theo một tiếng vang lanh lảnh, mọi người mới thấy trong tay hắn vợt bóng đã hạ xuống. Như cũ không có thay đổi gì sao? Uesugi Yu khẽ nhíu mày, trong lòng chớp qua một tia nghi hoặc, có điều thân thể động tác như cũ không chậm, đệm bước lóe lên liền đến tennis ngay phía trước. Mặc kệ đối diện Lopez là nghĩ như thế nào, hiện đang chủ động quyền vẫn là ở tại bọn hắn bên này. Tennis bị Uesugi Yu đánh ra, như cũ là như vậy mau lẹ mà mãnh liệt. Huy hoàng màu vàng ánh chớp giống như thần tích. Này một cầu nếu là thả lúc trước, đối với Granoller tới nói vẫn là tương đương dày vò. Có điều lần này, tình huống nhưng biến hóa. Rõ ràng khó tìm tung tích điểm đến, nhưng là đi đầu một bước bị đối phương chiếm cứ. Uesugi Yu bắt lấy, đối phương di động thời cơ hầu như chính là ở hắn ra đập trong nháy mắt đó. Vèo vèo, trùng điệp bóng người lóe lên. Granoller hai mắt tất cả đều là lãnh khốc vẻ, sử dụng trở tay đánh về phía đường biên chặn đánh tước cầu. Một đạo thanh âm bình tĩnh từ trong đầu của hắn tái hiện ra, lạch cạch, không có do dự chút nào. Granoller trong tay vợt bóng liền như vậy hạ xuống, thật là tinh diệu một cầu. Hơn nữa vừa nãy này cầu đánh trả tốc độ, Nhật Bản đội mọi người hô hấp một bình. Hết sức chăm chú nhìn cái kia từ lưới vùng trời nhanh chóng xẹt qua bóng cầu. Còn đuổi được, trong đám người có người khẽ nói một tiếng. Đạp đạp đạp tương đương Atobe bay nhanh bóng người. Ở trong giọng nói của hắn đúng hẹn mà tới. Đan sen vặn vẹo xoắn ốc. Lần thứ hai cấu trúc thành không chê vào đâu được phòng tuyến. Đến rồi, Tây Ban Nha đội hai người đồng thời vừa nhấc con ngươi. Bên trong đột nhiên bắn ra một đạo óng ánh tia sáng. Hai đạo đập bóng âm thanh hầu như là khẩn sát bên. Một trước một sau vang lên. Cộc cộc tách, nhìn lại một lần chạy trở về đến chính mình bước chân cái kia nhạt vàng tennis. Atobe con mắt hơi híp lại. 15 đến không? trọng tài tuyên án âm thanh hạ xuống. Kết quả tựa hồ có chút khiến người ta kinh ngạc. Ikaizen Ryoga một tay dựa vào trên ghế dựa, khóe miệng mang theo một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Từ mới bắt đầu lên, này một câu tiết tấu liền toàn bộ khống chế ở Lopez trong tay. Hoặc là nói, hiện tại tình cảnh này chỉ có điều là Lopez một lần nữa đem trong đầu hình ảnh biến hóa ra. Là đồng điệu sao? Atobe nhìn đối diện hai người từ trên đỉnh đầu kéo dài liên kết khí tức. Ngừng âm thanh hỏi, không e sợ không ngừng. Uesugi Yu trì hoãn một hồi hô hấp tiết tấu, cẩn thận nhận biết sau trả lời. Ngoại trừ đồng điệu khí tức bên ngoài, ở cái kia tóc dài trên người còn có mặt khác một loại khí tức. Vừa nãy mấy hiệp rất đơn giản, thế nhưng hai người bọn họ xác thực rơi vào cạm bẫy. Ngoại trừ đồng điệu làm phối hợp, tuyệt đối còn có cái gì che lấp hắn đối với tennis nhận biết. Tất cả liền phảng phất tự nhiên mà thành. Bọn họ bản thân cũng muốn làm như vậy, bắt đầu trở nên phiền phức lên. Uesugi Yu cùng Atobe ánh mắt giao lưu dưới, sau đó hai người liền trao đổi tiếp phát, đối phương lực lượng tinh thần chiêu thức, khó lường mà quỷ dị, hơn nữa tạp thời cơ điểm rất tốt, đơn thuần bàn về đánh kép kinh nghiệm, hắn cùng Atobe xem tới vẫn là thua kém không ít, đối diện hậu trường đường biên ngang, ở Lopez con người màu vàng kim nơi sâu xa, có đủ loại cảnh tượng nhanh chóng chớp qua, phải tiếp tục. Hắn cái ý niệm này truyền đạt ra, trước sân Granola trong khoảnh khắc liền căng thẳng đứng lên thể. Bọn họ tuy nói đã tiến vào đồng điệu trạng thái, thế nhưng chủ tính chung cục diện như cũ là lạc bội. Mà trong này mấu chốt nhất nguyên nhân tự nhiên là, tennis lần thứ hai phát ra, mà nương theo Atobe tiếp phát trong nháy mắt, Granola thân thể cũng là di động lên, lại tới nữa rồi. Như vậy không chút do dự nào tinh chuẩn phán đoán. Bắt đầu từ lúc nãy vẫn lưu ý đối phương động. Tác Uesugi Yu con ngươi thu nhỏ lại. Hành động của đối phương lại như là sớm báo trước đến tennis sẽ đánh ở nơi đó. Hiện tại cuộc tranh tài này mới tiến hành không lâu. Muốn xem phá hắn cùng Atobe hành động. Tuyệt đối không chỉ là số liệu tennis như thế đơn giản liền có thể làm được. Bá tương đương nghĩ đến đây. Hắn trực tiếp từ bỏ hai người vẫn sử dụng trận hình. Ở đối phương đánh trả thời điểm cùng Atobe cùng hướng về tennis chạy vội qua. Giữa không trung, hai người ánh mắt tụ hợp nháy mắt. Ầm ầm ầm, tương đồng động tác. Cuối cùng vung đập người kia nhưng đổi thành tốc độ càng nhanh hơn Uesugi Yu. Vài đạo bóng cầu đồng thời rơi xuống đất. Trên mặt đất cuốn lên vòng xoáy bình thường luồng khí xoáy. Phong hô nhị chi hình. Khiến người ta khó phân biệt tennis thật giả. Có điều ngang chuyển đến một cái nào đó điểm đến lên Lopez. Căn bản không hề do dự chút nào. Trực tiếp vung cánh tay lên một cái. Liền dùng vợt bóng siêu cấp sweet spot. Đem phía dưới cái kia một đoàn gió xoáy cho quét ngang trở về. Phốc thử, tennis chỉ ở giữa không trung lưu lại liên tiếp sắc bén tiếng nổ đùng đoàng. 30 đến không? Dĩ nhiên. Nhìn thấy đối phương loại này tự tin tiếp cầu tư thái, Yanagi Renji cùng Inui Sadaharu bọn họ đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một loại nào đó kinh người khả năng. Uesugi Yu ánh mắt không tự chủ ở Lopez trên mặt xẹt qua. Đối phương trong con người cảnh tượng kỳ dị tựa hồ vừa mới biến mất không còn tăm hơi. Nếu như đúng là nói như vậy, chấm ngoặc kép, hắn ý niệm trong lòng lóe lên. Vô dụng, các ngươi tổ hợp tiến công có thể, cũng đã ở trong đầu của ta. Tự hồ lưu ý đến đối diện hai người nhìn kỹ. Lopez thu đập, bình tĩnh nói rằng, ngữ khí tuy rằng không nặng, nhưng không tiết lộ hắn cá nhân tự tin cùng kiêu ngạo. Lấy ban đầu số liệu tennis vì là phiệt, hắn bước lên lực lượng tinh thần nào đó con đường. Cuối cùng đem một loại hào quang năng lực kết hợp, diễn hóa ra tràng vực. Chỉ cần thân ở trong đó, như vậy liền đầy đủ đem phạm vi bên trong hết thảy đều thôi diễn đi ra. Nghe vậy, Uesugi Yu cùng Atobe đều là vẩy một cái đuôi lông mày. Có mấy lời, cũng đừng nói quá đầy đủ, lại tới cái gọi là toàn biết. Cái trước nói như vậy, đã bị hắn một đao cho chém thành xám xám. Uesugi Yu trong đầu hiện ra rớt cái kia ánh mặt trời tuấn lãng khuôn mặt. Trong lòng khẽ cười một tiếng sau khi liền xoay người hướng hậu trường đi đến. Đối phương năng lực, trong lòng hắn đại khái đã có cái thất thất bát bát. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.